Trước đây anh còn có theo đuổi bà này một thời gian, nhưng bà ta tự cao quá, qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ mấy tháng trời cũng chẳng thèm nói với anh ấy một câu. Bây giờ bà ta mang cái gương mặt méo mó về, đến người không có con mắt thẩm mỹ như tao nhìn còn chán, đừng nói tới người có tiêu chuẩn thẩm mỹ cao như anh của tao. Thế hiện giờ hai quan hệ của họ thế nào? Minh Đại kéo tôi đứng dậy, cậu ta chỉ tay xuống dưới nói, quan hệ của hai người đó bây giờ như vậy đấy. Theo cánh tay của Minh Đại chỉ xuống, tôi nhìn thấy xe của Minh Cường và Tùng rời đi, còn Hương đang cố chạy theo phía sau của anh. Tôi không muốn nói đến chủ đề này nữa, nên thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh của ông nội, tôi nói nhỏ với cậu. Anh mày tối qua không làm gì tao đâu, tôi đoán là ông ấy bị yếu sinh lý đấy. Dứt lời tôi đứng dậy đi vào phòng bệnh của ông nội. Tao không tin. Minh Đại mặc dù đang rất tò mò chuyện của tôi và Minh Cường, nhưng vẫn đứng dậy đi theo tôi. Sao mấy đứa mua nhiều trái cây thế? Con mua cho nội ăn cho nhanh khỏe, chuẩn bị bế cháu nội đi ạ. Chị dâu của con mang bầu rồi. Ngay Minh Đại nói, tôi muốn nhặt quả cam nhét về miệng của cậu ta ngay lập tức. Tôi nói rõ với cậu ta là tôi chưa bị Minh Cường làm gì cả. Thế mà cậu ta không tin. Cứ cho tôi và Minh Cường có làm thật thì chúng tôi cũng mới làm tối hôm qua, thì ngày hôm nay làm gì đã có thai được chứ. Thằng bạn vàng lại một lần nữa đẩy tôi vào thế khó đây. Tôi chưa biết giải thích với ông nội thế nào, lại ngay Minh Đại nói với ông. Con thích chị dâu sinh cháu trai để chơi cùng với nó. Con nội thích cháu trai hay là cháu gái? Con trai con gái là cháu của nội hết. Chuyện lớn như vậy mà sao không đứa nào nói cho nội biết thế? Gọi thằng Cường vào đây ngay cho nội đây nào, để bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Anh hai vừa đi công việc rồi nội ơi, khi nào anh ấy về con sẽ nhắc anh ấy gặp nội. Chuyện càng ngày càng đi quá xa. Nếu mà tổ chức đám cưới linh đình, ai ai cũng biết tôi có chồng rồi, thì sau này ly hôn với Minh Cường, ai mà thèm lấy tôi nữa chứ. Vì vậy tôi lên tiếng nói với ông nội. Đã nói bừa đó nội ơi, cháu mới nói với nó cháu có cảm giác buồn nôn giống phụ nữ mang thai thôi. Thế là bảo cháu mang thai chứ. Chị hai đừng có mà ngại, nội thương hai lắm đấy. Chuyện chị mang thai ấy, nên chia sẻ để nội mừng chứ. Thằng Đại nó nói đúng đó, nội cũng có tuổi rồi, chỉ mong được mụn chắt cho vui cửa vui nhà thôi. Tôi đành phải gật đầu. Dạ vâng, cháu định khám đã nội, có kết quả cháu đã nói với nội sao? Nói rồi tôi đi lấy cam vắt nước cho nội uống. Buổi trưa cô Năm mang cơm đến cho ông nội và hai chúng tôi cùng ăn luôn. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi ra ngoài cho ông nội nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng bệnh của ông nội, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai. Tôi nâng chân lên, đạp mạnh vào người của Minh Đại một cái, khiến cậu thiếu chút nữa thì ngã chúi đầu xuống hành lang. Mày ăn nói cứ như thể ông anh của mày với tao ấy không ăn được ốc mà bắt ông ấy đổ vỏ thì sao? Dẫu nội bắt tụi tao tổ chức đám cưới linh đình để lúc ly hôn với anh ấy, thì chó nó lấy tao à? Mặc dù tôi bị đạp đau, nhưng mà Minh Đại vẫn cố tỏ ra bình thường. Cậu lết đến ghế dọc hành lang ngồi. Thì mày cho anh hai ăn ốc đi, anh ấy sẽ bao việc đổ vỏ cho mày. Tới lúc đó còn ly hôn nữa thì sợ gì mà chó nào lấy. Mày con nít không hiểu chuyện người lớn đâu. Rõ ràng là hồi tối tôi bật đèn xanh cho Minh Cường, nhưng ta đâu có thèm chứ. Minh Đại bị tôi chê con nít thì thở dài. Tao nói cho mày biết nhá, đừng để như thằng Nam che che đậy đậy không chịu nói. Bây giờ con nói cũng chẳng được tích sự gì. Minh Đại vừa dứt lời, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là Nam, tôi vội đẩy điện thoại cho Minh Đại. Công nhận cái thằng này thiêng thật đó. Mày vừa nhắc tới tên nó liền gọi tới này. Mày nói chuyện với nó đi, tao không dám nghe đâu. Minh Đại mới trả lại điện thoại cho tôi. Của mày cơ mà, mày nghe đi, tao không nghe. Tao chẳng nghe đâu. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng Minh Đại cũng cầm máy lên. Cậu bật loa ngoài để tôi nghe. Alo, Nhung có ở đó không? Không có. Tao lên kế hoạch tối nay tỏ tình với cậu ấy. Hai đứa mày giúp tao thực hiện kế hoạch nhé. Được rồi, tối nay tao tới đón mày rồi bàn bạc kế hoạch. Ok. Minh Đại cúp điện thoại, lời tôi liền trách cậu. Sao mày không nói thẳng ra Nhung nó về Bình Phước rồi đi? Nói như vậy á, nhỡ nó gọi điện cho Nhung tỏ tình rồi bị Nhung từ chối rồi, không có ai bên cạnh nó nghĩ quẩn thì làm sao? Minh Đại nói cũng có lý, tôi gật đầu. Thế mày lựa lời nói với Nam thế nào cho ổn nhá. Tao biết rồi. Ngày hôm đó cả tôi và Minh Đại ở lại chăm ông nội. Đến tối ông Hùng tới thay ca cho chúng tôi. Ông còn dặn sáng mai ông sẽ làm thủ tục xuất viện cho nội. Chúng tôi cứ đi thực tập không cần tới bệnh viện nữa. Ông Hùng trong mắt tôi là một người con có hiếu. Còn về chuyện tình cảm riêng tư của ông với mẹ của Minh Cường, rồi chuyện ông ngoại tình với bà Mỹ, mang bà ta về làm mẹ kế của Minh Cường, tôi cũng không biết rõ sự tình thế nào. Đã đưa tôi về biệt thự, lúc tôi vừa xuống xe, bé Quyên liền nhào vào ôm chặt tôi khóc lớn. Mợ hai ơi, con buồn quá mợ hai, con không muốn sống nữa đâu. Tôi ôm bé Quyên cùng ngồi xuống xích đu trước biệt thự. Minh Đại nghĩ gia đình bé xảy ra chuyện gì cũng nán lại xem. Tôi vừa vuốt lại tóc mái tóc của con bé vừa nói: sao con nói bậy bạ như vậy chứ? Có gì từ từ nói mợ nghe xem nào. Bé Quyên vừa nức nghẹn vừa kể lại: hôm nay con tỏ tình với bạn Hoàng nhưng bạn ấy từ chối con. Bạn ấy còn chê con xấu, cao như cây sào, đen như cục than nữa. Con xấu hổ quá, con không muốn sống nữa mợ ơi. Minh Đại nghe bé Quyên nói thì lắc đầu, sau đó cậu đi vào nhà. Tôi hiểu cảm giác của bé Quyên lúc này nên vừa vỗ vai của bé vừa nói: con thấy đấy, có hoa hậu người mẫu nào mà thấp chưa? Bao nhiêu người mơ ước có được chiều cao như con nhưng không được đó. Làn da thì có thể cải thiện được. Hiện nay nhá, người ta có phương pháp tắm trắng hoặc là dùng mỹ phẩm. Con tập trung học hết cấp 3, mợ tài trợ cho con mỹ phẩm nhá. Mợ đảm bảo lúc đấy nhìn thấy con có thể sẽ hối hận cho mà xem. Với lại mợ muốn kể cho con nghe chuyện này. Khi còn học cấp 2, mợ cũng thinh thích một bạn nam trong lớp đấy. Lên cấp 3, mợ lại thấy bạn đó không đẹp trai bằng một ca sĩ Hàn Quốc nên mợ quay xe sang thần tượng ca sĩ kia luôn. Nhưng mà tới hiện tại, mợ lại chẳng thấy người ta đẹp gì cả. Mợ tin tương lai con sẽ gặp được người vừa đẹp trai này, lại vừa yêu con, gấp bội cậu ta. Thế nên con đừng buồn nữa nhá. Mợ ơi, sao con dùng mỹ phẩm trắng đấy được hả mợ? Mợ cam kết là được. Trong mắt con, trong mắt mợ ấy, con rất xinh. Thật không hả mợ? Mợ lừa con làm gì? Con mà không tin nhá, đi hỏi cậu hai, cậu ba của con xem. Hỏi hai cái tảng băng di động đó con không dám đâu. Ngồi tâm sự với bé Quyên mãi, cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của con bé. Bữa cơm tối cũng chỉ có tôi và Minh Đại ngồi ăn cùng với nhau. Ngồi ở bàn ăn mà đầu tóc tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Cũng là câu chuyện yêu đơn phương. Nam và bé Quyên lựa chọn hai cách khác nhau. Một là thổ lộ tình cảm của mình, một là yêu thầm lặng, nhưng lại nhận được kết quả tương tự nhau. Tôi mới tự hỏi bản thân mình nên chọn theo cách nào để kết quả được khác hai người họ đây. Mà nhớ chồng hay sao mà mặt buồn thiu vậy? Anh ấy phải đi nghiệm thu lô hàng nhập khẩu mới về cảng ở Lát Cắt Lái đấy. Tối nay về muộn đấy. Ngày Minh Đại nói tôi cũng hết muốn ăn. Chúng tôi thỏa thuận không xâm phạm đến chuyện riêng tư của nhau. Nhưng khi anh không nói cho tôi biết anh đi đâu, làm gì, tôi lại cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt khó chịu. Lại là một điệp khúc quen thuộc. Tôi không có Minh Cường, không có vòng tay của anh, không có mùi hương của anh. Tôi rất khó ngủ. Tôi mới lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mà hai mắt cứ mở thao láo. Trong đầu của tôi lặp đi lặp lại câu hỏi nên thổ lộ cho Minh Cường biết tình cảm của mình dành cho anh hay không. Quá 12 giờ đêm tôi mới nghe tiếng Minh Cường mở cửa. Anh đi tắm rửa rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên tôi. Sau đó anh kéo tôi vào lồng ngực của anh như mọi khi. Đắn đo một hồi lâu tôi mới quyết định chơi một ván bài lớn. Được ăn cả, ngã về không. Tôi hít một hơi sâu tôi nói: Cường, em yêu anh. Tôi mới nín thở chờ đợi một câu trả lời của anh. Mãi vẫn không nghe anh đáp lại. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ đây là ý trời. Tôi và anh ở hai thế giới khác nhau. Vì vậy ông trời cũng định cho chúng tôi mãi là hai đường thẳng song song. Mặc dù là tâm trạng không hề dễ chịu, nhưng trong vòng tay của anh tôi vẫn ngủ ngon. Khi tôi thức dậy đã 9 giờ sáng. Tôi giật mình lấy cái điện thoại gọi cho chị quản lý bên công ty tôi thực tập thì bị chị mắng trốn cho một trận. Chị nói là chị chờ mãi không thấy tôi đâu, nên đội ngũ cộng tác viên đã về nghỉ hết và chuyển buổi live stream sang buổi tối. Trước đây khi chưa kết hôn với Minh Cường, tôi có thể làm cả ca ngày và ca đêm. Nhưng khi kết hôn rồi, tôi đã đưa ra điều kiện chỉ đi làm vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Vì họ cần nên không hề gây khó dễ. Không biết vì lý do gì hôm nay chị quản lý lại mắng chửi tôi xối xả như vậy. Mặc dù tôi khó chịu lắm, nhưng đó là nơi tôi đang thực tập. Tôi ý thức được vẫn còn phải nhờ vả họ nên đồng ý tối nay đi làm. Ở nhà một mình buồn chán, tôi chợt nhớ tới cuộc gọi hôm trước của mẹ. Mẹ nói đối tác của mẹ có thể là người thân của tôi. Tôi tìm số điện thoại của người đàn ông tên Quân tôi mới gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của anh ta. Alo, tôi là Thảo, con gái của mẹ Nguyệt đây ạ. Tôi có thể gặp anh được không? Cô lại phỉnh tôi để đeo cây nữa à? Do lần trước tôi bị tai nạn, trên đường tới quán cà phê gặp anh mà không kịp báo lại cho anh, chứ tôi không cố ý đâu ạ. Nhà tôi có việc rồi, tôi không rảnh để gặp cô đâu. Thế nhà anh ở đâu ạ? Tôi tới nhà anh được chứ? Cô chắc là cô muốn tới nhà tôi chứ? Vì hối hả có thể gặp được người thân của mình nên tôi không do dự mà đáp. Vâng, anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ đích thân tới đó. Cô nhắn tôi địa chỉ nhà riêng của anh ở Dĩ An. Tôi lấy tốc độ nhanh nhất có thể chuẩn bị đồ để tới điểm hẹn. Tôi chọn mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng, giày thể thao màu trắng mang vào. Trông tôi không khác gì một nữ sinh cấp 3, vừa xinh đẹp lại vừa vô cùng dễ thương. Tôi mong lần đầu gặp sẽ nhận được thiện cảm từ người thân của mình. Tôi hồi hộp mong chờ giây phút gặp người thân ruột thịt của mình tới mức không cần ăn sáng mà đi ngay. Tôi gọi xe công nghệ cho tôi đến điểm hẹn. Trên đường tới địa chỉ Quân cho tôi, có đi ngang qua tập đoàn Cường Đại. Nghĩ tới Minh Cường, tôi bất chợt mỉm cười. Bình thường nhìn anh lạnh lùng như vậy, không biết lúc anh làm việc trông sẽ thế nào đây. Tôi dự định nếu mà gặp được người thân, lát nữa ra về tôi sẽ nhờ Minh Đại dẫn tôi vào lát xem Minh Cường lúc làm việc sẽ thế nào đây. Nghĩ tới đây tôi lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường. Xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng mang phong cách châu Âu hiện đại, nằm trong một khuôn viên rất rộng. Khi tới xuất thân của mình trong gia đình này, tôi lại cảm thấy ấm lòng. Tôi đứng ở cổng biệt thự thì có chú bảo vệ trực bốt hỏi: "Nếu không có việc, xin mời cô đi ra khác giùm cho." "Tôi còn hẹn với anh Quân ạ." Chú bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Ngay sau đó chú nói với tôi: "Đề nghị cô để lại toàn bộ tư trang của cô ở ngoài này, bao gồm cả điện thoại." Tôi băn khoăn với lời đề nghị lạnh lùng của chú bảo vệ. Do dự một hồi, cuối cùng tôi cũng đưa túi sách và điện thoại của tôi cho chú. Tôi thầm nghĩ tất cả vì người thân ruột thịt của mình vậy. "Cảm ơn cô đã hợp tác. Khi nào cô ra về tôi sẽ trả lại cho cô." Ngay sau đó có một anh thanh niên mặc đồng phục bảo vệ dẫn tôi đi vào bên trong lâu đài. Phải nói nhà giàu có khác, nếu như nhà Minh Cường trồng toàn hoa hồng trong khuôn viên biệt thự thì lâu đài của Quân trồng toàn cây bạch trà. Và tới lâu đài tôi bị bất ngờ tập 2. Thấy đội ngũ dày đặc vệ sĩ đứng quanh lâu đài, tôi bắt đầu cảm thấy nản. Tôi không biết có nên đi vào hay là ra về đây. Thế tôi đứng im như tượng, nam thanh niên cầm rủi cui điện gõ lên vai tôi rồi nói: "Mời cô đi lối này." Hành động bất lịch sự của anh ta lập tức khiến tôi, chân của tôi mềm nhũn. Tôi run rẩy nói với anh ta: Xin lỗi tôi lộn nhà." Thanh niên kia cao giọng: "Cô dẫn mặt với tôi đấy à? Vào nhanh đi, cậu chủ dặn cô vào trong phòng khách ngồi đợi." Mặc dù kỳ vọng vào chuyện tôi sẽ gặp được người thân của mình, nhưng mà lúc này tôi đã cảm thấy bắt đầu lo lắng với quyết định tin lời của mẹ mình. Tôi biện lý do để không đi vào bên trong tòa lâu đài đó, sau đó sẽ hẹn gặp Quân ở một địa điểm khác. "Tôi quên hợp đồng trong túi sách rồi, và túi sách của tôi để bớt bảo vệ mất rồi." Thế điệu bộ run rẩy của tôi, thanh niên mới nói: "Cô đứng yên ở đấy, tôi lấy giúp cô." Không cần chờ tôi đồng ý, nam thanh niên chạy nhanh ra bốt ngoài cổng. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bất lực đợi anh ta. Nhân lúc chờ đợi anh ta, tôi nhìn quanh lâu đài để xem xét địa phận nơi đây, xem nhỡ xảy ra vấn đề gì, có lối nào mà thoát ra không. Tôi nhìn thấy vườn cây bạch trà tốt tùm kia, nếu mà trốn vào trong đấy vào ban đêm rất khó có thể phát hiện. Tường rào bao quanh lâu đài cũng không cao lắm, tầm đấy tôi có thể nhảy qua dễ dàng. Tôi hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những chuyện sắp tới, thậm chí là chuyện xấu nhất. "Cô lấy đi, cái nào là hợp đồng thì lấy đi." Giọng nói của nam thanh niên kéo tôi về thực tại. Tôi run rẩy mở túi sách lấy ra tập hồ sơ. Tôi định cầm điện thoại lên để gửi vị trí của tôi cho Minh Đại, phòng trường hợp tôi xảy ra chuyện gì xấu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt như tia ích của nam thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi đành thôi. Anh ta nhanh chóng đưa túi sách của tôi tới bốt, rồi quay trở lại đưa tôi vào phòng khách. Tôi cũng không biết tôi đã đi dùng cách nào để có thể lết tấm thân run như cầy sấy này theo anh ta vào tới ghế sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống. "Cô ngồi đây nhé, đợi cậu chủ một lát." Nói rồi nam thanh niên bỏ tôi ngồi một mình ở ghế sofa, sau đó cậu ta đi ra ngoài. Bên trong tòa lâu đài này khác hoàn toàn với bên ngoài, không có lấy một bóng người. Màu sắc và vật dụng chủ đạo bên trong phòng khách này cũng na ná biệt thự nhà Minh Cường, cũng sử dụng vật dụng đắt tiền nhập từ châu Âu, với tông màu trắng và màu be là chủ đạo. Hiện tại là 10 giờ 30 sáng, tôi ngồi y một chỗ, đợi tới 11 giờ thì có một bà cô lớn bưng một hộp bánh ngọt đặt trên bàn, sau đó nói với tôi: "Con bánh uống nước đi, chờ cô chủ một lát." Tôi không hiểu khái niệm một lát của những người giàu này là thời gian bao nhiêu. Tối trước tôi ăn ít, sáng ra lại háo hức đi gặp người thân nên không kịp ăn sáng. Nhìn thấy hộp bánh này tôi chảy nước miếng, nhưng tôi sợ bên trong nhỡ có thuốc độc hoặc là thuốc mê thì tôi xong đời, tôi nhất quyết không đụng tới. Bà cô biết ý nhặt một chiếc bánh trong hộp rồi ăn, sau đó nhìn tôi: "Nếu mà cô sợ có độc ấy, tôi ăn trước cho cô xem." Ăn xong chiếc bánh, bà ta còn rót một ly nước uống trước mặt tôi. Sau đó bà ta đi nơi khác chứ không ngồi lại. Còn ăn hay không là tùy tôi, bà ta cũng không ép. 11:30 vẫn chưa thấy cô xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Có khi nào anh ta đang dùng kế hoạch hoãn binh với tôi? Người của anh ta bảo tôi đợi một lát, kết quả là tôi đợi một tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh ta đâu cả. Có khi nào một lát của anh ta là một ngày không? Nếu mà đúng như vậy thì chắc tôi cũng chết đói ở đây. Nghĩ vậy tôi đành lấy bánh ăn. Nếu bánh có vấn đề gì thì bà già kia cũng chung số phận với tôi, chứ không riêng gì mình tôi. Hơn nữa tôi nghĩ tôi cần phải ăn để nếu xảy ra chuyện gì tôi còn có sức để chống chọi. Công nhận là bánh này ngon quá. Tôi vừa ăn bánh lại vừa uống nước tới đúng 12 giờ thì thấy một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này râu ria dài ngoằng, gương mặt của anh ta cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi không biết đây là người đàn ông tên Quân tôi cần gặp hay không, hay là người nào khác. Ánh mắt của tôi cứ dán chặt lên người anh ta mà không lên tiếng. Xin lỗi vì để cô chờ lâu rồi. Thì ra anh ta chính là Quân, người mà tôi cần gặp đấy mà. Tôi nuốt hết miếng bánh đang nhai trong miệng rồi mỉm cười chào anh ta. Chào anh. Để không mất thời gian tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Cô mang trả cho tôi bằng tiền mặt hay là tiền tài khoản? Câu nói của Quân giống như là một hành động tạt một cát nước lạnh vào mặt của tôi, khiến tôi lập tức tê cứng, không thể mở miệng ra đáp lại anh ta. Mẹ cô nợ tôi 1 triệu đô la tiền hàng, bà ta khất lần khất lượt. Tôi quyết định kiện bà ta lên tòa án liên bang Mỹ, nhưng bà ta xin tôi cho bà ta thêm một thời gian. Tuần trước bà ta nói cô sẽ mang tiền tới trả cho tôi. Đâu, tiền đâu? Tiền đâu sao? Anh ta hỏi tôi biết hỏi ai đây? Tới giờ phút này tôi chính thức biết mẹ đã gạt tôi. Vẻ tự tin và linh cảm gặp được người thân ruột thịt trong tôi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là gương mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu của tôi. Tôi mới run rẩy đáp lại. Mẹ của tôi không đưa tiền cho tôi để trả cho anh đâu. Thế cô hẹn gặp tôi làm gì? Tôi mới giấu tập hồ sơ cá nhân của tôi ra sau lưng. Tôi không biết chuyện mẹ tôi nợ anh. Quân nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, xen lẫn phiền phức. Sau đó lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Anh ta bấm loa ngoài lên cho cả tôi nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của mẹ tôi. Chào cậu. Này, mà nghĩ tôi thừa thời gian để giỡn mặt với tôi phải không? Tôi nói với cậu rồi, cho tôi thêm ít thời gian đi mà. Con gái đấy sẽ tới gặp cậu đấy. Bà nợ tiền hàng của tôi 1 triệu đô la. Bà cho con gái của bà đến gặp tôi là có ý gì đây? Có xem hồ sơ con gái tôi chưa? Nghe mẹ tôi hỏi, Quân di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi giấu cái hồ sơ sau lưng. Anh ta không quan tâm tới nó và quát vào trong điện thoại. Tôi quan tâm tới tiền thôi. Hoặc là bà trả tiền cho tôi, hoặc tôi sẽ kiện bà đấy. Tôi xin cậu đấy, gia đình của tôi thuộc diện giám sát. Cậu thấy đấy, năm ngoái chúng tôi vẫn trả tiền cho cậu đều đặn đúng hẹn mà. Do là năm nay nhà máy gặp sự cố nên chưa thanh toán cho chúng tôi. Tôi xin cậu đấy cho tôi nợ một thời gian nữa thôi. Khi nào bên công ty thanh toán cho tôi sẽ cho cậu ngay. Tôi cho con gái của tôi tới để làm tin cho cậu, có không tin tưởng sao? Nó cũng mang tới cho cậu xem giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, còn có nhiều hình ảnh để chứng minh nó là con ruột của chúng tôi nữa đứa. Ngay từ đây tôi hiểu rõ mục đích của bà ta, cũng như chân tướng của mẹ tôi khi bảo tôi sang đây. Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, hình ảnh tôi từ nhỏ tới lớn của tôi chẳng qua chỉ là để bà chứng minh cho Quân thấy tôi là con gái của bà ta thôi. Nghe mẹ tôi nói, Quân bỗng nhiên cười lớn, sau đó anh ta dừng lại, đột ngột nói vào trong điện thoại. Giọng nói của anh ta phát ra đầy mỉa mai. Bà nghĩ là con gái của bà giá trị ngang 1 triệu đô la sao? Theo như tôi tìm hiểu thì biết được cậu chưa hề có người yêu, cũng chưa có bạn gái. Chẳng phải là cậu bỏ ra 1 triệu đô la mà có được cô con gái xinh đẹp của tôi, chẳng phải là cậu vẫn lời hơn sao? Quân chưa kịp trả lời mẹ tôi thì nghe nháo nhác có tiếng người bên ngoài. Ngay sau đó anh ta hốt hoảng cầm điện thoại lên, chạy về phía phát ra tiếng ồn. Tôi nhân cơ hội này cầm theo tập hồ sơ của mình tẩu thoát khỏi nơi đây. Lúc tôi ra khỏi phòng khách, mấy anh vệ sĩ cứ đứng vây quanh bên ngoài lâu đài này, cũng đổ dồn về phía tôi phát ra tiếng ồn ào kia. Tôi nhanh chân chạy vào vườn bạch trà, lối thoát hồi nãy tôi đã nghiên cứu. Khi tôi chạy đến gần bức tường rào bao quanh lâu đài thì bỗng nhiên có một người phụ nữ nhảy từ trên cây bạch trà xuống đất. Người này mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc tai bù xù xõa xuống che kín gương mặt, nhìn không ra là người già hay trẻ. Tôi từng xem phim ma nhưng mà chưa bao giờ tôi tin trên đời này có ma cả. Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy nó, lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa chứ. Tôi sợ hãi tới mức cả người mềm nhũn, hai chân run rẩy không thể bước tiếp. Tôi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng không ngừng niệm Phật. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai của tôi, kèm theo lời cầu xin. Tôi xin cô đấy, để tôi ra khỏi đây với, con đĩ nó muốn giết tôi. Tôi vừa run lẩy bẩy, vừa nổi hết gai ốc lên. Tôi cố gắng hết sức lên tiếng đáp lại con ma kia. Tôi không phải là ma, bà đừng có đi theo tôi. Tôi biết mà, tôi mới xin cô đưa theo thôi đấy. Làm ơn cho tôi theo cô với, tôi không muốn chết đâu. Nghe bà ta nói, tôi bừng tỉnh mở mắt ra nhìn. Thì ra là bà ta không phải là ma, bà ta cũng trong hoàn cảnh như tôi, đang cố chạy trốn khỏi tòa lâu đài này. Tôi không có thời gian tìm hiểu lý do bà ta muốn trốn khỏi nơi đây, nên gật đầu. Do bà ta khá yếu nên không thể tự trèo lên bức tường kia, nên tôi để cho bà ta đứng lên lưng của tôi để trèo lên tường. Lúc bà ta ngồi được trên lưng của tôi mới bắt đầu trèo lên. Chợt phát hiện ra sự thật về mẹ của tôi. Thêm chuyện tôi tưởng người phụ nữ này là ma đã lấy đi nhiều khá sức lực của tôi. Thế nên bức tường khá thấp này, nếu là ngày thường thì chỉ một cái dướn người tôi có thể lao qua. Nhưng mà hiện tại tôi mất rất nhiều thời gian, vẫn không tài nào có thể trèo lên được. Tiếng bước chân ngày càng gần khiến tôi ngày càng hoảng loạn hơn. Thì trong quần bạch thà xem thử đi. Câu nói của ai đó lập tức biến tôi thành chiếc lò xo. Chỉ một cái nhún người tôi có thể bật ngồi lên bức tường kia. Tôi nhảy xuống hành lang bên ngoài bức tường rồi đỡ người phụ nữ xuống. Sau đó tôi ngoắc lại một chiếc xe hơi đang chạy về phía chúng tôi. Chiếc xe thắng gấp dừng lại ngay ở trước mặt chúng tôi. Cửa kính từ từ hạ xuống. Thấy Chí ngồi vị trí lái xe, tôi muốn chửi tục một tiếng. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế? Tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Sau lưng là địch, trước mặt cũng là địch. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi buộc phải đưa ra một quyết định. Làm ơn chở tôi cho anh hai của cậu được không? Chí không đáp lại tôi mà đạp ga phóng đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành nắm tay người phụ nữ đó chạy về phía tập đoàn Cường Đại. Sợ người phụ nữ không theo kịp, tôi quay sang nhìn bà ta thăm dò. Thấy bà ta vừa chạy vừa cười tươi, giống như là bà ta cùng tôi chơi trò chơi mà tôi lạnh gáy. Tôi nghi ngờ thần kinh của bà ta không bình thường, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi không thể bỏ mặc bà ta. Khi chạy xa khỏi địa phận tòa lâu đài, tôi nhìn quay lại thấy có một tốp vệ sĩ đang chạy theo phía sau mà tôi quính cả chân. Lúc tôi định bụng sẽ chạy vào nhà dân để cầu cứu Chí thì Chí bỗng dưng lùi xe lại, sau đó nói với tôi: "Lên xe." Tôi lập tức mở cửa băng ghế kéo theo người phụ nữ đi vào. Tôi vừa đóng cửa, Chí liền nhấn ga lao vút đi. Lúc đi ngang qua tập đoàn Cường Đại, anh ta không rẽ vào mà chạy thẳng. Tôi thấy vậy mới hỏi: "Sao không vào chỗ của anh hai cậu?" "Chạy vào đó để cái lũ người kia đập cho phát tập đoàn đấy à? Trước mắt tôi, chạy cắt đuôi họ đã." Nhìn qua gương chiếu hậu, những người đang chạy theo chúng tôi dần dần bị che khuất bởi những chiếc xe lưu thông ở trên đường. Sau một hồi chạy ngoằn ngoèo thì Chí dừng lại trước một căn biệt thự. Ngay lập tức có một người đàn ông chạy lại chặn đầu xe của Chí. Anh ta hạ cửa kính xuống chửi: "Tôi bảo ông rồi, đừng có vác cái xác tới đây tới tìm mẹ con tôi cơ mà." Người đàn ông trèo hẳn lên nắp capo nằm trên đó. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt của ông ta. Nhìn Chí giống như là một phiên bản thu nhỏ của ông ta vậy. Tôi còn đang ngờ ngợ với thân phận của ông ta. Ông ta lên tiếng cho tôi ngay đáp án: "Tại ba nhớ hai mẹ con quá, cho ba gặp mẹ con một lát được không?" Chí bất kiên nhẫn quát: "Ông có biến nhanh ở đây không? Ba gặp mẹ con một lát rồi ba sẽ đi ngay." Chí đẩy cửa xe xuống, đi tới kéo người đàn ông xuống. Lúc này cổng biệt thự đã từ từ mở. Hai nam thanh niên mặc áo bảo vệ đi ra từ bên trong biệt thự. Nhìn thấy hai anh bảo vệ thì Chí ngạc nhiên hỏi: "Hai người là ai?" "Bà chủ vừa thuê chúng tôi tới đây tìm làm ạ." Chí chỉ vào người đàn ông xưng là ba của anh ta đang cố thủ trên nắp capo nói: "Túng cổng đi ra ngoài đi." Thì sao là Chí không phải là con ruột của ông Hùng? Hèn gì tôi chẳng thấy anh ta giống ông Hùng một tí nào cả. Ông Hùng với bà Mỹ đều có mắt hai mí, thế vậy mà anh ta lại có đôi mắt một mí. Kể ra bà Mỹ cũng cao tay. Hơn 20 năm qua, không hiểu bà ta làm cách nào để ông Hùng bỏ vợ theo bà ta. Cứ cho là ông Hùng không biết mình nuôi con tu hú đi, nhưng cũng không hiểu lý do gì ông lại còn có ý định nhượng lại toàn bộ cổ phần cũng như chức vụ của ông ở tập đoàn Cường Đại cho Minh Chí mà không phải chia đều cho cả Minh Cường và Minh Đại. Chắc là trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy. Mãi suy nghĩ chuyện động trời của nhà chồng, tôi không biết Chí đã chạy xe vào bên trong biệt thự lúc nào. Đến khi anh ta lên tiếng tôi mới hoàn hồn: "Xuống xe đi." "Sao đưa tôi vào đây chứ?" "Cô tạm ở đây đi, tan ca tôi sẽ cho hai qua đón." Tôi còn đang do dự có nên xuống khỏi xe hay không thì người phụ nữ đi cùng tôi đã bước xuống xe. Bà ta giống như một đứa trẻ hiếu kỳ vui vẻ nghịch ngợm khám phá khu vườn trước biệt thự. Ngay sau đó thấy thứ gì đó bên trong phòng khách của biệt thự thì bà ta lập tức thay đổi sắc mặt đi thẳng vào bên trong đó mà không cần hỏi ý kiến của ai. Tôi bất đắc dĩ đẩy cửa xuống xe. Tôi nhìn Chí bằng ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?" Chưa kịp trả lời, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa la hét ầm ĩ bên trong phòng khách của biệt thự vọng ra. Tôi và anh ta lập tức chạy vào trong đó. Bên trong biệt thự, bà Mỹ đang nhắm mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái được Lam và Mai massage xoa bóp. Theo anh vệ sĩ của Hương dẫn đi vào, cô ta lên tiếng chào bà Mỹ. Con chào bạn chồng. Bà Mỹ liếc mắt nhìn xuống ghế đối diện, Hương biết ý ngồi xuống. Ngay sau đó bà ta lên tiếng hỏi. Sao, kế hoạch tới đâu rồi? Con đã cho nhân viên của con hẹn nó tối nay đi làm rồi. Theo kế hoạch, lúc nó tới nơi, con sẽ cho nhân viên báo với nó chuyển địa điểm quay live stream. Lúc nó lên xe, lái xe bên con sẽ chở nó tới nơi luôn ạ. Rất tốt, hy vọng người của con không thể xảy ra sơ suất đấy, nếu không thì chết cả lút đấy. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi. Hương mới nhìn quanh biệt thự rồi nói tiếp. Ở đây có đảm bảo an toàn không mẹ? Tường rào 3 mét, thêm vệ sĩ thì nó có thể là người nhện cũng không thoát ra được đâu. Thì tốt quá rồi mẹ. Bây giờ nó lại đây, từ khi nó đồng ý chuyển nhượng số cổ phần ông già kia cho nó có thằng Chí thôi. Trong thời gian đó, con phải tự thân lận lấy tình cảm của thằng Cường. Chuyện tình cảm, mẹ không thể giúp gì được con đâu. Con biết rồi thưa mẹ. Làm ngay bà Mỹ và Hương nói chuyện thì xen vào. Thế là từ tối nay, cậu chủ lo đi tìm cô ta, thì bà chủ có thể thoải mái về nhà phải không ạ? Bà Mỹ chưa kịp đáp lại thì người giúp việc đi vào nói. Xe của cậu chủ đứng ở ngoài cổng rồi ạ. Cho bảo vệ mở cửa cho nó đi. Bà Mỹ nhìn vào đồng hồ rồi cảm giảm. Tới giờ vào ca rồi, thế mà còn lêu lổng đây làm gì không biết. Hên là hôm nay ông kia lại bệnh viện đó. Bà ta còn đang phân vân chuyện của Chí thì bỗng nhiên mặt bà ta thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù tiến thẳng về phía của mình. Khi gương mặt của bà ta lập tức tái nhợt, bà ta đẩy Mai và Lam nó xoa bóp cho mình ra rồi quỳ gối xuống dưới sàn nhà bái lạy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tao biết lỗi rồi Quỳnh ơi, mày đừng bám theo tao nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Lam và Mai chưa hiểu chuyện gì, vì sao bà Mỹ lại hành động kinh khủng điên điên như vậy. Nhưng đến khi hai người nhìn thấy một người phụ nữ đang tới gần, hai người lập tức ôm nhau chạy trốn. Hương cũng không ngoại lệ. Bà Quỳnh nhào vào bà Mỹ, một tay bà nắm tóc, một tay bà bắt lét liên tiếp vào mặt của bà ta, miệng thì không ngừng chửi rủa. Con đĩ này nhá, mày giật chồng của tao, mẹ chết con của tao, mày trả con đây cho tao xem nào. Bà Mỹ lúc này chỉ còn biết chắp tay vái lạy. Quỳnh ơi, mày sống khôn chết thiêng, tha lỗi cho tao nhá, tao xin lỗi mày đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những cú tát của Quỳnh giáng xuống mặt của bà Mỹ càng ngày càng mạnh, kèm theo đó là lời cảnh báo. Miệng mày nói Nam Mô nhưng bụng mày một rồ gao găm đấy, tao phải đánh cho mày chết. Cái tội mày giật chồng của tao này, giết con của tao này. Bà Mỹ vừa sợ vừa bị đánh tới nhau mức, không thể mở miệng nói thêm lời nào nữa. Chí và Phương Thảo nhìn thấy bà Quỳnh vừa chửi vừa đánh như vậy thì vội chạy vào can can. Phương Thảo thì kéo bà Quỳnh ra, còn Chí thì che chở cho bà Mỹ. Bà Mỹ lúc này trông hết sức thảm thương, mặt tóc của bà ta rối tung rối mù, gương mặt vốn dĩ bị Cường đánh chưa hết sưng, nay bị bà Quỳnh đánh lại càng sưng thêm. Khóe miệng của bà ta không ngừng chảy máu. Bà ta sợ hãi tới mức ngồi dưới nền nhà ôm chặt lấy chân của Chí. Cả người bà ta không ngừng run rẩy, giọng nói của bà ta phát ra cũng thể hiện sự hoang mang tột độ. Con ơi, con ma nó về trả thù mẹ đấy, con đừng đi nhanh đi con. Chí nhìn xuống bà Mỹ, buông giọng chán ghét. Mẹ xem gương lại đi, xem mẹ có khác gì ma không, mà bà người ta là ma chứ. Bà Quỳnh bị Phương Thảo giữ chặt, vẫn cố lao vào bà Mỹ, muốn đánh bà Mỹ. Con đĩ kìa nhá, tao phải giết mày. Chí nhìn người giúp việc rồi nói, để cho bà ta bộ đồ khác đi. Nói rồi anh ta nhìn Phương Thảo nói, cô đi thay cho bà ta bộ đồ khác đi, nhìn cái chết đi được ấy. Bà giúp việc dẫn Phương Thảo và Quỳnh đi vào một căn phòng để thay đồ. Chí thấy bà Mỹ vẫn ngồi ôm chân của mình mà không chịu đứng dậy, anh ta mới quát, mày ngồi làm cái gì, tống cổ lão già kia đi đi, hắn tới làm phiền nữa kia kìa. Bà Mỹ không quan tâm tới lời của Chí mà chỉ thay theo hướng của bà Quỳnh và Phương Thảo. Giọng nói của bà ta phát ra vẫn còn run run. Bà ta không phải là ma hả? Chí bực mình quát lớn, mẹ mới là ma đó. Dứt lời, bà Mỹ liền cười một tràng cười rất tươi, kèm theo người có thần kinh sắt như Chí cũng phải giận hết cả da gà. Chí nhìn bà ta hỏi, mẹ phát điên đấy à? Hương, Lam và Mai trốn trong góc, thấy biểu hiện của bà Mỹ không sợ, không dám bước ra ngoài. Một lúc sau, bà ta mới nín cười, nét mặt và ánh mắt của bà ta trong phút chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Một lúc sau, bà ta lại mỉm cười nói với Chí. Mẹ và chị dâu tương lai của con đang bàn tính bắt con đĩ kia về đây làm Bác con đi kia về đây thì con đã dẫn nó về đây rồi. Con giỏi lắm. Mẹ muốn làm gì cô ấy? Mẹ không làm gì cả. Mẹ chỉ muốn nhốt nó ở đây thôi, để ép nó nhượng lại 10% của tập đoàn Cường Đại cho con thôi mà. Con cảnh cáo mẹ, mẹ đụng tới cô ấy nhá, con không tha cho mẹ đâu. Bà Mỹ cười lên một tràng nữa. Một lúc sau bà ta lên tiếng. Con thích nó phải không? Được lắm, mẹ cũng thấy nó xinh đẹp đấy. Mẹ đưa mấy người này đi chỗ khác đi, ở đây coi chừng lộ tẩy hết bây giờ. Chuyện ép cô ta nhượng lại cổ phần để nói sau đi. Bà Mỹ cũng không dám cãi lại lời Chí mà dẫn theo Hương, Mai và Lam rời đi. Chí cũng chạy xe tới tập đoàn Cường Đại làm việc như thường. Còn Phương Thảo và bà Quỳnh được tiếp tục người giúp việc dẫn đi tắm thay đồ khác. Tại lâu đài Bạch Trà, Quân ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng khách. Hai tay của anh đặt trên thành ghế, gương mặt thâm trầm cực hạn. Anh quét ánh mắt nhìn Viên Đạn một vòng quanh đám vệ sĩ đang quỳ trước mặt quát lớn. Không có ai đuổi kịp theo. Anh đội trưởng đội vệ sĩ quỳ gần Quân nhất lên tiếng trả lời. Dạ không ạ. Lũ ăn hại, có thấy biển số xe không? Dạ, tại cậu chủ nói có tiếng động bên trong lâu đài nên chúng tôi tập trung tìm bên trong. Lúc phát hiện ra thì chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa rồi ạ, không nhìn rõ biển số. Một anh vệ sĩ khác đưa chiếc túi sách của Phương Thảo cho Chí. Đây là chiếc túi sách của cô gái kia. Tại tập đoàn Cường Đại, trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Minh Cường ngồi làm việc và mỉm cười một mình. Tùng đi vào trong lúc nào cũng không hay biết. Tùng im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Cường một hồi lâu, anh vẫn không hề phát hiện ra. Tùng bực mình von tờ giấy A4 thành cục ném thẳng vào miệng của Minh Cường. Bị ma nhập đấy à? Nụ cười trên môi Minh Cường lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Anh nhìn Tùng hỏi, có chuyện gì? Tùng không trả lời Minh Cường mà dướn người về phía Minh Cường hỏi nhỏ, nói tao nghe, mày có chuyện gì mà vui thế? Minh Cường đẩy Tùng ra xa, dẹp đi mày. Tùng vẫn cố dụ Minh Cường, chuyện em dâu có phải không? Mày kể đi tao tư vấn cho. Bây giờ mày không kể, hôm sau mà hỏi nhá, tao đéo nói đâu. Minh Cường nhìn trước nhìn sau, ghé sát vào tai của Tùng nói nhỏ, hồi tối Thảo tỏ tình nói là yêu tao. Thế mày phản ứng thế nào? Làm ăn được gì chưa? Tao giả ngủ không nghe thấy. Tùng nghe Minh Cường nói thì ném cả chồng tài liệu anh đang cầm trên tay vào người Minh Cường. Đúng là bị điên mà. Tại vì tao sợ không kiềm chế được. Chúng mày là vợ chồng hợp pháp, ai bắt mày phải kiềm chế? Mày cũng có tình cảm với Phương Thảo cơ mà. Thế mà mày để Thảo tỏ tình trước với mày là không đáng mặt đàn ông đâu nhá. Lúc cô ấy tỏ tình trước, mày lại còn giả vờ ngủ nữa. Nói cho mày biết, phụ nữ nếu không thích ý, thì mày hôn người ta cũng tát cho mày sưng mỏ ấy chứ. Chứ đừng có nói đến chuyện kia. Minh Cường im lặng một lúc, hồi lâu anh mới lên tiếng, hai tối mày giúp tao thực hiện kế hoạch tỏ tình với Thảo đi. Ok thôi, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Này, có chuyện gì mà hai thằng mày to nhỏ với nhau thế? Quân bất thình lình lên tiếng làm Minh Cường và Tùng giật mình. Minh Cường mới nói, trông mày cứ như người rừng thế. Tùng móc túi quần ra lấy đưa cho Quân nắm tiền lẻ rồi nói, mày làm ơn ra tiệm cạo giùm tao bộ râu đi, nhìn gớm bỏ mẹ lên được ấy. Minh Cường đứng dậy tới tủ lạnh lấy cho Quân chai nước lọc, vừa đưa cho Quân anh vừa hỏi, sao sáng qua mày không tụ tập ở cà phê Tiamu? Quân kéo theo một chiếc ghế khác ngồi bên cạnh Tùng đối diện với Minh Cường. Anh buồn bã đáp lại lời của Minh Cường, mẹ tao phát bệnh cả tuần nay, ba tao suy sụp, tao không dám đi đâu ra khỏi nhà cả. Chuyện lớn như vậy, sao nói với tụi tao chứ, ba mẹ ổn chưa? Ngày trước ba mẹ của Minh Cường chơi thân với ba mẹ của Quân, nhà của hai gia đình cũng ở gần nhau tại quận 2. Quân và Minh Cường bằng tuổi nhau. Ngay từ ngày hai người còn nhỏ, ba mẹ hai bên có hẹn ước với nhau rằng nếu bên nào sinh con gái sẽ gả cho đối phương. Kết quả là em của Minh Cường là trai nên không thể hứa hôn với Quân, còn em của Quân là gái nên ngay từ nhỏ Minh Cường đã gọi ba mẹ của Quân là ba mẹ. Sau đó một thời gian, gia đình của Quân gặp biến cố, em gái của Quân không còn, gia đình Quân chuyển lên Dĩ An sống. Không lâu sau đó, mẹ của Minh Cường cũng tự vẫn, nhưng quan hệ trong làm ăn của hai gia đình vẫn duy trì vì công ty sản xuất viên nén mùn cưa Hoàng Phượng của gia đình Quân vẫn nhập mùn cưa của tập đoàn Cường Đại về sản xuất. Lên đại học, Quân, Minh Cường và Tùng lại học cùng lớp và chơi thân với nhau. Ba người còn tham gia vào hội chơi mô tô phân khối lớn của thành phố. Bọn họ thường tụ tập tại quán cà phê Tiamo vào mỗi tối cuối tuần. Hiện tại tập đoàn Cường Đại và công ty Hoàng Phương vẫn duy trì trong hợp tác kinh doanh. Tình bạn của Minh Cường và Quân ngày càng khăng khít. Quân nhìn Minh Cường lắc đầu, nét mặt của anh không giấu nỗi buồn phiền. Tao đến nhờ mày một chuyện. Chuyện gì? Quân móc trong túi ra cái điện thoại iPhone cũ kỹ đưa cho Minh Cường. Mẹ khóa cho tao với. Mục đích của Quân nhờ Minh Cường mẹ khóa điện thoại của Phương Thảo là để anh tìm hiểu mối quan hệ của cô ta qua các cuộc gọi, và rất có thể nhờ đó mà tìm ra được nơi ở của cô. Nhìn vào cái điện thoại Quân đưa thì anh bất ngờ. Nếu không nhầm được cái điện thoại này, anh đã cầm nó một lần, mở khóa một lần để xóa một cuộc gọi đến. Khi bấm sáng màn hình chờ, hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo đập vào mắt của anh, khiến anh rất kích động. Giọng nói của anh phát ra khá lớn. Sao mày có máy của vợ tao? Quân cũng kích động không kém Minh Cường. Anh hét lớn. Cái gì? Mày có vợ khi nào thế? Mà sao cô gái này là vợ của mày? Tùng thấy Minh Cường và Quân to tiếng, anh vừa ngoái lỗ tai vừa nói. Hai đứa chúng mày nói bé bé thôi, tao lúng cả mà nghĩ bây giờ. Nói rồi Tùng chỉ vào người Quân nói. Mày nói trước đi, sao lại có điện thoại của Thảo thế? Quân cất lời, không quên cho Minh Cường ánh mắt cảnh cáo. Năm ngoái, có một cặp vợ chồng là Việt kiều Mỹ về gặp tao, đề nghị hợp tác làm ăn với tư cách họ là trung gian, tức là tao chuyển viên nén mùn cưa qua cho họ, sau đó họ sẽ giao lại cho một số nhà máy nhiệt điện bên đó. Theo hợp đồng, họ sẽ đưa ra trước một nửa tiền hàng, sau khi họ nhận hàng sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Năm ngoái họ làm ăn sòng phẳng lắm, nhưng mà lô hàng gần đây nhất họ không chịu thanh toán số nửa số tiền còn lại. Họ khất lần khất lượt, tao mới bực mình quá, hù kiện lên tòa án liên bang Mỹ. Thế là họ sợ, họ nói để con gái họ tới trả cho. Thứ hai tuần trước tao hẹn tụi mày ở quán cà phê Temu là tao đi gặp con gái của họ đó. Kết quả tao bị cô ta và tụi mày cho leo cây. Sáng nay cô ta gọi tao, bảo hôm đó cô ta bị tai nạn nên không có gặp được. Cô ta muốn gặp tao ngay. Do mấy ngày nay mẹ tao phát bệnh, cứ đòi bỏ nhà đi, tao không dám ra khỏi nhà. Vì vậy tao hẹn gặp cô ta ở tại nhà của tao luôn. Tao cứ tưởng là cô ta mang tiền tới. Không ngờ khi tao gọi cho mẹ cô ta thì mẹ cô ta nói trao đổi 1 triệu tiền hàng lấy con gái của bà ta. Cô nói tới đây thì Minh Cường nhảy bổ vào không cho anh nói tiếp. Thế mày cũng đồng ý đổi 1 triệu lấy con gái của người ta sao? Thấy biểu hiện sốt sắng của Minh Cường, Quân không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nếu mày có khả năng từ chối một cô gái đẹp như tiên nữ như vậy không? Quân vừa dứt lời liền bị Minh Cường vung thẳng nắm đấm vào mặt. Cũng may là Quân đoán được ý đồ của Minh Cường nên nhanh chóng núp ra sau lưng Tùng của trốn. Tùng được đà nói với Minh Cường. Mày thấy không, hoa đẹp ấy lúc nào chẳng có ong bướm vây quanh, nếu mày không chớp thời cơ thì còn cái nịt. Cô lên tiếng trách móc Minh Cường. Tại mày lấy vợ có cho tao biết đâu mà tao tránh chứ. Sau chuỗi lại mọi vấn đề, Minh Cường nhận ra. Có lẽ hôm sáng thứ hai tuần trước Thảo tới quán cà phê Temu gặp mày, nhưng mà tới nơi Thảo bị tai nạn. Tao và Tùng mang Thảo đi cấp cứu nên cũng không vào gặp mày được. À, vụ tai nạn ở trước quán cà phê Temu chứ gì? Thấy Minh Cường gật đầu xác nhận, Quân mới nói tiếp. Hẹn chi lúc đó tao thấy người ta bu đông đến. Cái đó là cô gái đó chết rồi cơ mà. Tùng mới nói xen vào. Chết đi á, là chết với thằng Cường kia nè. Người ta đang hôn mê bất tỉnh, nó bắt thằng Khang đến làm thủ tục kết hôn. Nói rồi chưa đầy một tuần sau, nó được người ta tỏ tình luôn kìa. Nói rồi Tùng vỗ vai Quân, sau đó anh kể tiếp. Mà mày không biết đâu, thằng Khang nó tội cỡ nào đâu. Từ ngày giúp thằng Cường đi cửa sau, ngày nào nó cũng gặp ác mộng bị rớt trước đấy. Quân nghe Tùng nói thì liếc nhìn Minh Cường một cái. Đúng là vô nhân tính. Tóm lại mày trả lời câu hỏi của tao đi. Sao mày cầm máy của vợ tao thế? Cô ở đâu rồi? Tao sợ mẹ đòi ra khỏi nhà lúc vợ mày đang ở đó, rồi cô ấy không hiểu vấn đề lại đi quay lén tống tiền, nên tao dặn bảo vệ bắt vợ mày để hết tư trang, điện thoại ở bên ngoài. Không ngờ vợ của mày dẫn mẹ tao cùng chạy trốn luôn. Thế không có ai canh mẹ sao? Tao thuê một dàn vệ sĩ canh gác cả ngày đêm rồi, nhưng mà do sơ suất nên mẹ tao chạy ra ngoài lúc nào không ai phát hiện. Đến lúc phát hiện ra thì mẹ cùng vợ mày lên xe đi mất rồi. Nghe Quân kể rõ đầu đuôi, Minh Cường bỗng im lặng. Vụ tai nạn đã tình cờ cho anh gặp được Phương Thảo. Anh thừa nhận ban đầu mục đích của anh chỉ là mượn danh của cô đăng ký kết hôn để qua mặt ông nội. Nhưng càng ngày anh lại càng đi xa mục đích ban đầu. Chỉ trong có vài ngày anh bị người con gái xinh đẹp đó đánh bại. Hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo lúc nào cũng bủa vây tâm trí của anh, điều khiển mọi cảm xúc trong anh. Anh khó chịu khi thấy cô cười gần gũi với người khác. Anh cảm giác đau đớn khi cô bị bà Mỹ đánh và vu oan. Trước đây anh từng chứng kiến bà Mỹ hỗn láo với ông nội, nhưng mà anh chưa bao giờ đánh bà. Chính Phương Thảo đã cho anh động lực để anh thẳng tay đánh người phụ nữ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Dậy vui tới phát điên khi nghe được chính miệng của Phương Thảo nói rằng cô yêu anh. Anh mới chỉ biết và tiếp xúc với cô một tuần. Những gì anh biết về cô đều do cảm nhận của anh và qua lời kể của em trai Minh Đại. Cô có hoàn cảnh đáng thương thế nào, mẹ ruột đối xử ra sao, cô đã mạnh mẽ vượt qua thế nào. Bên cạnh vẻ đẹp có thể đánh gục bất kỳ chàng trai nào từ cái nhìn đầu tiên của Phương Thảo, thì những điều trên lại là những chất xúc tác cực mạnh đẩy nhanh tiến độ anh nảy sinh tình cảm với cô. Nếu như chỉ vài phút trước Minh Cường tự tin hiểu về con người Phương Thảo, nếu như vài phút trước anh tự tin với người tình yêu của mình dành cho cô và không ngần ngại nhờ Tùng lên kế hoạch tỏ tình giúp cô giúp anh, thì giây phút này anh bắt đầu cảm thấy mông lung. Anh thật sự có hiểu hết về con người của cô, tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng hay chỉ là giây phút rung động nhất thời thôi. Anh có sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu cô mắc phải sai lầm hay không? Anh lên tiếng hỏi hai người bạn thân của mình. Giọng của anh phát ra chất chứa sự bất an. Theo hai thằng chúng mày, Thảo dẫn theo mẹ chạy trốn mục đích gì? Thảo sợ hãi chạy trốn thoát thân hay là vì mục đích tống tiền? Nếu mà theo bản năng Phương Thảo chạy trốn để thoát thân thì không nói, còn mục đích tống tiền thì không biết cô sẽ làm gì với bà Quỳnh đây. Nghe giọng điệu của Minh Cường, cả Tùng và Quân đều không dám đưa ra ý kiến, vì cả hai đều không hiểu rõ về con người của Phương Thảo. Nếu mà đưa ra ý kiến sai, họ sợ sẽ làm mất lòng Minh Cường. Căn phòng làm việc rộng lớn của Minh Cường trong phút chốc rơi vào im lặng. Ba người đàn ông được gọi là tài năng trên thương trường bỗng cảm thấy bế tắc trước một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản kia. Một hồi lâu sau, Minh Cường mới lên tiếng. Nếu mà lại chạy trốn để thoát thân thì thế nào Thảo cũng về nhà, để tao gọi xem thế nào. Nói rồi Minh Cường thực hiện một cuộc gọi về nhà, dặn cô Năm nếu Phương Thảo có về nhà thì gọi báo cho anh. Ngay sau đó anh gọi Minh Đại qua để hỏi xem em mình Phương Thảo có thể đến những nơi nào. Trong lúc chờ đợi tin tức cô từ cô Năm, Quân không yên tâm bắt Minh Đại dẫn anh và Minh Cường tới nhà của Phương Thảo và Nhung thuê trọ ngay. Tới đó không có ai, Quân lại bắt Minh Đại tiếp tục dẫn tới nơi Phương Thảo thực tập. Lúc tới nơi, ba người gặp cô Hương ở đó. Hương làm bộ ngạc nhiên nói với Minh Cường với giọng điệu chảy nước. Anh không quản giờ làm việc tới gặp em sao? Thế mà em cứ nghĩ anh không thèm quan tâm tới em nữa cơ. Minh Cường tỏ vẻ lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề. Thảo có ở đây không? Hương tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại. Ai cơ? Vợ anh. À, hôm nay cô ấy nghỉ làm rồi không có tới. Nếu vậy cô tới bảo cô gọi lại cho anh nhé. Hay ở lại đây chơi đi, tối nay cô ấy đi làm bù đó. Không cần. Nói rồi Minh Cường cùng Minh Đại và Tùng ra về. Hương là giám đốc công ty nơi Thảo làm việc. Trước khi thực tập ở công ty này, Phương Thảo từng làm cộng tác viên ở đây. Mặc dù chưa lần nào gặp mặt trực tiếp, nhưng Hương biết tầm quan trọng của Phương Thảo đối với công ty của cô như thế nào. Từ ngày Phương Thảo làm người mẫu quảng cáo livestream bán hàng trong thuộc công ty rất lớn, có thể nói chính Phương Thảo đã đem lại nguồn thu khổng lồ cho công ty của cô. Lúc biết Phương Thảo là vợ của Minh Cường, bị Minh Cường tuyệt tình, lại được sự hậu thuẫn của bà Mỹ, Hương đã gạt đi tầm quan trọng của Phương Thảo với công ty của mình. Cô sẵn sàng lên kế hoạch bắt giữ Phương Thảo để có cơ hội tiếp cận Minh Cường. Chỉ có điều cô chưa kịp thực hiện kế hoạch, Phương Thảo lại tự chui đầu vào giỏ. Bữa tối không thấy Phương Thảo về nhà, những nơi cô có thể đến như chỗ cô trọ, chỗ thực tập, chỗ Nam hay thậm chí là nhà Nhung ở Bình Phước và cả căn hộ mà cô cho người khác thuê. Quân và Minh Cường đều cho người ở đó theo dõi, túc trực. Nhưng mà suốt mấy ngày qua nó không có tin tức gì của cô và bà Quỳnh. Quân không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào hay cách thức tống tiền nào đến từ Phương Thảo cả. Linh cảm bất an xảy ra với Phương Thảo và bà Quỳnh, Minh Cường đã phải nhờ ba của Nam bí mật vào cuộc điều tra. Anh cũng nhờ công an can thiệp để tìm kiếm thông tin ở các cảng hàng không quốc tế, xem gần đây hoặc sắp tới Phương Thảo có đăng ký chuyến bay quốc tế nào không. Đồng thời anh cho vệ sĩ lùng sục khắp nơi, nhưng đáng buồn nhất, tất cả đều không có dấu vết. Những người thuộc diện tình nghi như bà Hương, bà Mỹ và kể cả Trí cũng được vệ sĩ ngầm theo dõi, nhưng không hề thấy bất thường gì ở họ. Sau 1-2 tuần rồi 1 tháng trôi qua đều không có tin tức gì của Phương Thảo và bà Quỳnh. Tùng nhìn gương mặt mệt mỏi, đầu óc râu ria rậm rạp của Minh Cường và Quân nói. Hai thằng mày có lo lắng, có buồn chán cũng đi cắt tóc, cạo râu giùm tao cái đi. Nhìn tụi mày người không ra người, ngợm không ra ngợm, trông ghê quá. Quân lo lắng cho mẹ của mình là lẽ đương nhiên, nhưng với Minh Cường, ngoài lo lắng cho Phương Thảo, anh còn phải đối mặt với một nỗi nhớ Nhung da diết. Nếu như lúc biết tin của Phương Thảo đưa bà Quỳnh chạy trốn, Minh Cường đã nghi ngờ nhân cách của cô, nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cô chỉ là bột phát, thì 1 tháng qua anh đã có câu trả lời rõ ràng nhất. Hình ảnh của Thảo lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của anh. Nhiều lúc anh nhớ tới cô tới mức bút phát điên. Buổi tối về phòng ngủ của anh giống như một cơn ác mộng vậy. Không được cô ôm, không có hơi ấm của cô, không có mùi hương quen thuộc của cô, anh không thể ngủ được. Trong đầu của anh lúc nào cũng là câu hỏi, hiện tại cô đang ở đâu, cô đang làm cái gì, có nhớ tới anh hay không. Minh Cường vốn dĩ là người lạnh lùng, ít nói chuyện. Chuyện xảy ra với Phương Thảo càng khiến anh không muốn giao tiếp với người khác. Cả ngày anh vùi đầu vào công việc. Ông nội Minh Đại và Tùng rất lo lắng cho anh, nhưng bọn họ không biết làm cách nào để giúp anh trong chuyện này. Minh Cường sực nhớ ra chuyện gì, anh mới quay sang hỏi Quân. Tối hôm Tảo mất tích, mẹ của Thảo có gọi cho mày không? Không, tôi lo lắng cho mẹ quá cũng quên mất tiêu chuyện bà ta và món nợ của bà ta. Có khi nào Thảo mất tích liên quan tới bà ta không? Mày gọi cho bà ta xem thế nào. Cô lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói đon đả của bà Nguyệt. Chào con rể. Bất ngờ với xưng hô của bà Nguyệt, một lúc sau con mới lên tiếng. Bà dẫn mặt với tôi đi à? Bà nghĩ có cho con gái của bà tới gặp tôi một lần là bà chút được một khoản nợ 1 triệu đô hay sao? Bà Nguyệt mới ngập ngừng nói. Không không, không phải là cậu đồng ý để con gái của tôi lấy 1 triệu hay sao? Anh muốn con gái của bà chứ, tôi cho bà cơ hội cuối cùng đấy. Đi thôi mà về Việt Nam, trả bằng tiền mặt cho tôi sẽ giảm cho bà một nửa số tiền bà nợ tôi. Cho tôi suy nghĩ đã nhé. Quân vừa cúp điện thoại thì điện thoại của Phương Thảo, Minh Cường đang giữ đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy. Alo. Tôi muốn gặp Thảo. Vợ tôi đang tắm. Lát nữa bà gọi lại nhé. Hoặc bà có thể nói với tôi sẽ truyền lại với vợ của tôi. Lát tôi gọi lại. Bà Nguyệt cúp máy. Một lúc sau bà tiếp tục gọi lại. Nghe Minh Cường bắt máy, bà ta không nói gì mà thêm mà cúp máy nữa. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bà ta gọi cho Phương Thảo mãi mà Minh Cường vẫn nghe máy. Bà ta tức điên lên, hét vào trong điện thoại. Mày là cái thằng chó nào thế, cầm máy của con gái tao hoài vậy? Đó là cuộc gọi cuối cùng bà Nguyệt gọi cho Phương Thảo. Minh Cường nói với Quân và Tùng. Có lẽ bà ta nghĩ mà chịu lấy Thảo để gạt nợ, nên cả tháng qua bà ta không liên lạc với mày đấy. Bà ta không biết gì chuyện Thảo bị mất tích đâu. Tùng và Quân cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của Minh Cường. Vì vậy ngày hôm sau, bà ta gọi cho Quân, nói bà ta đồng ý về Việt Nam gặp anh để trả nợ. Các anh cũng không bận tâm. Hiện tại việc các anh bận tâm là sự an nguy của Phương Thảo và bà Quỳnh. Người giúp việc dẫn tôi và bà Quỳnh vào một căn phòng ngủ rộng lớn nằm ngay bên cạnh phòng khách. Sau đó đưa cho tôi một bộ đồ để tôi thay đồ cho bà. Cô đi tắm và thay đồ đi. Bà Quỳnh cứ nhìn tôi mỉm cười mà không nói năng gì cả. Biểu hiện của bà lúc này khác hẳn vẻ hung dữ vừa nãy khi bà lao vào đánh bà Mỹ. Tôi mới thấy vậy, lên tiếng lần nữa. Nếu mà cô không muốn tự tắm ấy, vậy thì con tắm thay đồ cho cô nhé. Bà Quỳnh vẫn nhìn tôi cười ngây ngô như một đứa trẻ, không nói bất cứ lời nào, càng làm tôi sợ hãi. Tôi đánh liều dẫn bà đi tắm gội. May mắn là bà ngoan ngoãn hợp tác, chứ với bà không hề gây khó dễ cho tôi. Lúc mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt vào, trông bà không còn dáng vẻ đáng sợ như trước. Trông bà vừa đẹp vừa phúc hậu. Tôi nghĩ khi còn trẻ bà đẹp lắm. Tôi vừa chải tóc cho bà, vừa nhìn qua bà qua gương rồi hỏi. Sao cô bị nhốt ở trong lầu đài kia ạ? Bà Quỳnh vẫn giữ thái độ im lặng. Ánh mắt của bà vẫn đặt trên người tôi qua gương. Tôi mới thấy vậy đặt một câu hỏi khác. Vì sao cô muốn trốn khỏi khóa lầu đài kia? Tôi muốn đi tìm con đĩ Mỹ. Lẽ ra vừa nãy cô và mọi người không nên cản tôi lại, đánh chết con đĩ chó đó. Bà ta làm gì cô nào? Nó cướp chồng của tôi. Nghe bà Quỳnh nói, tôi vừa nghi ngờ vừa bất ngờ. Tôi từng nghe Minh Cường và Minh Đại và cả ông nội gọi bà Mỹ là đĩ, và bà ta là kẻ thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng của ông Hùng. Và tôi tin điều đó, bởi rõ ràng bà Mỹ đang chung sống cùng với ông Hùng. Thế nhưng bà Quỳnh nói bà Mỹ cướp chồng của bà, tôi bất không rõ sự tình thế nào nên tôi không bình luận. Thay vào đó, tôi hỏi bà Quỳnh một câu hỏi đánh giá mức độ thần kinh của bà. Mạnh Quân là gì với cô? Nó là con trai của tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đêm Đầu Định Mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.